Chương 401, hãm trận quân lâm thế. Đi theo ta Tần Kiếm ca nói một câu, chính là hướng về giáo trưởng phương hướng đi đến. Dọc theo đường đi lui tới binh lính tuần tra, đang nhìn đến vương quân đến thời điểm lộn xộn cảm giác bất ngờ, lại càng là thần tình kích động. Đối với cái này vị vương quân, bọn họ là từ nội tâm cơ sở sùng kính. Tần Kiếm ca đồng dạng là ôm ý cười, đối với những thứ này hán tử thiết huyết, tuyệt đối sẽ không bày ra cái gì cái giá, không có bọn họ, hay là một cái vương triều đã sớm tan vỡ. To lớn giáo trưởng, có thể nhìn thấy có một phương quân đội binh lính đang tiếp thụ nhất là nghiêm khắc huấn luyện, hãm trận doanh, đây bất quá là hơn 2.000 người một nha nhờ quân đội, lại là so với vương thành cấm quân con ở muốn cường đại quân đội, có thể so với một phương cao cấp vương triều cấm quân. Cao Thuận, là thời điểm nên cùng ngươi các anh em gặp mặt Tần Kiếm ca thần bí khó lường nói. Đa tạ vương quân Cao Thuận nội tâm nghi hoặc, cùng huynh đệ gặp mặt không phải là thường thường gặp mặt sao, tuy nói như thế, nhưng không dám nói ra. Si Ái nhìn ra Cao Thuận trong nội tâm nghi hoặc, Tần Kiếm ca chỉ là nở nụ cười, tiện tay cắt ra một đạo không gian khổng lồ vết nước. Vết nước nơi sâu xa một mảnh hư vô, khắp nơi lộ ra hiện tượng quỷ dị. Nhưng rất nhanh bắt đầu từ vết nước phần cuối, truyền ra chỉnh tề tiếng bước chân. Thanh âm nặng nề, chỉnh tề như một, giống như một thể, có thể tưởng tượng được vết nước nơi sâu xa, đi tới một đám người là nhận qua tuyệt đối nghiêm khắc huấn luyện. Là bọn hắn. Thời khắc này, Cao Thuận trên mặt bỗng nhiên lộ ra thần sắc kích động, hắn cảm ứng được, cái kia cực kỳ khí tức quen thuộc, là thân thiết như vậy. Không sai, đúng là bọn họ huynh đệ ngươi, hãm trận doanh tướng sĩ Tần Kiếm ca thanh âm đột nhiên trở nên cao vút, tràn đầy kích động. Rất nhanh, vết nước không gian nơi sâu xa đã mơ hồ có thể nhìn thấy một ít thân ảnh, cho dù là cách xa nhau rất xa, cũng có thể đủ cảm nhận được cái kia núi thây biển máu rôn nở dê như đáng sợ sát khí sát khí, đặc biệt là cái kia giống như một thể khí tức, thật giống như đối mặt không phải là từng cái đao phủ, mà là một cái khủng bố ma vương, từ U Minh địa phủ bên trong đi ra ma vương. Hắc giáp hộ thể, trên người chịu khiên tròn, tay cầm chiến đao, cưng nghị khuôn mặt kiên định biểu hiện, thật giống như bọn họ là từ trong một cái mô hình khắc đi ra mở dạng. Khi bọn họ triệt để từ vết nước không gian bên trong bước ra đến một khắc đó, nếu như ma thần đồng dạng khí tức làm khoảng không mà lên, kinh động tứ phương. Cho dù là cách đó không xa thần kinh bách chiến hãm trận quân tại đây đáng sợ khí tức phía dưới, cũng là rộng mở biến sắc. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện quân đội, trừ ngơ ngác thất sắc, không còn còn lại, bọn họ tinh tường cảm nhận được, coi như nhiều hơn nữa GAPMILN hãm trận quân. QNZ đánh không lại cái này một con bất quá hơn 2.000 người quân đội, cái này không chỉ là về mặt thực lực cờ chênh lệch, lại càng là trên khí thế nghiên ép. Đây là một loại ngoài ta còn ai khí phách, chính là như vậy khí phách tạo nên như vậy một nhánh cường đại quân đội, hãm trận doanh, ở Tam Quốc thời kỳ thế nhưng là có thể làm cho Tào Tháo có cảm giác kiêng kỵ một nha nhờ quân đội. Thật Cao Thuận không thể tin được chính mình con mắt, thân ở với dị biết, cũng sớm đã thấy ra. Lại không nghĩ rằng lại còn có thể đủ cùng mình đám này xuất sinh nhập tử huynh đệ gặp mặt. Đa tạ vương quân này ân không cần báo đáp, cho dù là Cao Thuận như vậy làm bằng sắt hán tử. Vào đúng lúc này, QNZ rốt cục rơi lệ. Ai có thể đủ nghĩ đến. Lại có thể vượt qua thời không lại một lần nữa cùng các anh em gặp mặt. Hơi thở kia, như cũ là quen thuộc như vậy, thân thiết như vậy. Bọn họ vẫn là ban đầu bọn họ. Nếu nói là có cái gì thay đổi, chính là bọn họ có thực lực. Thần du cảnh chi nợ tầng. Đi thôi đi cùng huynh đệ ngươi tốt tốt tâm sự, Tần Kiếm ca cười nói, trong lúc vô tình, viền mắt dĩ nhiên cũng có chút ướt át. Đột nhiên hồi tưởng lại, ngẫm lại mình tại kiếp trước cũng có được mấy cái tốt vô cùng bằng hữu, cũng có mấy cái kia cùng một nơi đánh lộn vì là bất cứ người nào có thể liều mạng huynh đệ. Lần này, Cao Thuận không sử dụng vương quân danh xưng này. Xin chào tướng quân, ngay tại Cao Thuận đi lên phía trước thời điểm. Nhất thời hãm trận doanh 2.000 nở dư vị tướng sĩ quỳ một chân trên đất cung kính nói quát. Biểu hiện trên mặt sớm đã không phải là kiên nghị, thay vào đó là thần sắc kích động, hai mắt không biết lúc nào đã đỏ chót. Cương tử, A Hổ, tiểu bố Cao Thuận từng cái nhìn sang, mỗi đi tới một người trước mặt nhắc tới ra bọn họ tên. Cái này ức, cho dù là sống lại một lần, QNZ vĩnh viễn khó quên, đây là bọn hắn trong lúc đó tuyên cổ bất biến hữu tình. Ta sẽ không quấy rầy các ngươi cắp sở mũi một cái, Thần Kiếm ca đột nhiên phát hiện mình ở đây là cỡ nào còn dư. Thanh âm không lớn, cũng không có đưa tới Cao Thuận chú ý, đi là lặng lẽ. Bất quá, Tần Kiếm Ca cũng không có vội vã trở lại vương cung, còn có một người, QNZ đang đợi hắn huynh đệ đến. Hòa Vân cửa ải mênh mông vô bờ thanh thanh thảo nguyên, nhưng nơi này quanh năm nhiệt độ cao, coi như là một vị hậu thiên cảnh người thời gian dài ở lại đây, cũng là khó có thể chịu đựng. Chính là bởi vì nguyên nhân này dẫn đến nơi này cũng không có thành trì kiến lập, có chỉ có một tòa to lớn cứ điểm. Từ khi Đại Man Vương Triều bị công phá, biên quan thủ vệ liền từ nhất tuyến thiên chuyển tới nơi này. Thần Kiếm Ca vừa mời tới, vệ thanh liền là xuất hiện ở hắn thân bên. Tham kiến vương quân, không biết vương quân giá lâm không biết có chuyện gì. Vệ thanh nằm dạp người cung kính nói, trong thần sắc mang theo nghi hoặc. Theo lý thuyết vương quân giá lâm sẽ sớm thông báo, như vậy đột nhiên xuất hiện, nhưng có vẻ hơi đột ngột. Tự nhiên là dẫn ngươi đi gặp mấy người Tần Kiếm Ca nói. Ây vệ thanh thoáng dừng lại một hồi, ngược lại theo tiếng nói. Nhưng vẫn là dựa vào nét mặt của hắn trên có thể thấy được, có một ít vẻ không hiểu. Hơn nữa hắn cũng là nhìn ra, Tần Kiếm Ca cái này đi phương hướng là giáo trưởng phương hướng, quân doanh bên trong có người nào cần thấy. Cũng hoặc là có cái gì tân nhân đến. Không rõ hắn ý, vệ thanh cũng không có bao nhiêu thêm suy đoán, vương quân ý tứ, chỉ cần phục tùng liền có thể. Những người này, ngươi nhìn thấy tuyệt đối sẽ phi thường bất ngờ. Tần Kiếm Ca như cũng là duy trì thần bí khó lường nụ cười. Tiện tay vạch một cái, lộ ra đen nhánh vết nứt không gian, phần cuối như cũng là như vậy quỷ dị. Đại hán đội quân thiện chiến, đi ra đi. Tần Kiếm Ca nhẹ giọng quát. Vương quân chi lệnh, không ai dám không theo. Thanh âm hạ xuống thời gian, hắc ám phần cuối chuyển đến vang lên ma nhờ mẹ tiếng gào, xuyên thấu qua vô tận thời không, có nồng nặc thiết huyết sát khí lan truyền mà tới. Đại hán thiết kỵ vương quân đây là thật sao? Vệ thanh trong nháy mắt ngây người, trong thanh âm thấu khiển trách khó có thể tin. Đại hán thiết kỵ, đây là cỡ nào quen thuộc, rồi lại xa xôi bao nhiêu tên, không nghĩ tới lại sẽ lại một lần nữa nghe được. Tự nhiên, bản quân lúc nào đã lừa gạt người cái này một nha nhờ quân đội là nguyên bản ngươi bộ hạ, ta cũng không nhiều quấy rối huynh đệ các ngươi đoàn tụ, còn có một nhánh hoắc khứ bệnh còn đang đợi đây. Tần Kiếm Ca nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng không có quá nhiều dừng lại, liền hướng về Hà Vân cửa ải địa phương bước đi. Đại hán thiết kỵ tổng cộng hai nhánh quân đội, ở Đại Hán thời kỳ, phân biệt từ hoắc khứ bệnh cùng vệ thanh trường khống, hơn nữa lần này, hắn cũng là vừa vặn tất cả đều trinh triệu mà tới. Đa tạ vương quân, cho dù là bên ngoài mấy ngàn dặm, QNZ một lòng có thể nghe được vệ thanh thanh âm cung kính.